Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, này bóng làm sao vượt qua? Được rồi, nói nhường, có điều là Quaresma tự biên tự diễn thôi. Hắn phòng thủ, dù cho ở kiến tạo năng lực cũng không coi là bao nhiêu sắc bén Cát Hải trước mặt. Cũng hoàn toàn là tiểu trong suốt. Trên thực tế Quaresma ý nghĩ là, ngược lại chính mình cũng không phòng ngự được, vậy thì thẳng thắn diễn đến chật vật một điểm. Cứ như vậy, khả năng Cát Hải vốn là chỉ có 5 phân qua người động tác. Ở chính mình chật vật tư thái dưới, một cách tự nhiên liền lên tới 7 phân. Cái này sáng tạo được rồi. Lúc trước nắm tay thời điểm, Quaresma nhìn có chút nội liễm Cát Hải. Đột nhiên đến rồi ác thú vị, vươn ngón tay cố ý gãi gãi Cát Hải cổ tay, sau đó trên mặt làm ra một bộ khiêu khích tự vẻ mặt đến. Cát Hải vốn là bị nạo một hồi, thì có điểm sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt trong lòng hơi hồi hộp một chút, ta CMN gặp phải một cái gì quỷ, nổi da gà nổi lên một thân. Nhìn thấy Tôn Cát Hải loại này bị đùa giỡn sau khi sinh không thể luyến dáng vẻ, Quaresma đều sắp muốn cười điên rồi. Có điều trận đấu bắt đầu sau khi, Quaresma trong nháy mắt thu lại nụ cười, chính kinh rất nhiều. Đừng xem gần nhất Arsenal trạng thái không sai, nhưng cùng quái thú như thế Chelsea so với vẫn có chút không đáng chú ý, vì lẽ đó có thể bắt thi đấu tuyệt không thể xuất hiện bất ngờ, bằng không liền muốn bị The Blue bỏ xa. Xác thực, Arsenal hiệp 1 chiến thắng Chelsea, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Arsenal ở Chelsea trước mặt thì có kiêu ngạo tư bản. Chelsea địa phương đáng sợ nhất, chính là nên bắt thi đấu chắc chắn sẽ không để người lo lắng. Ổn định đến làm người ta trong lòng sợ hãi. Quaresma tin tưởng, nếu như đem Arsenal, Liverpool cùng MU này ba chi đội mạnh từ Premier League bên trong bài trừ, như vậy Chelsea đều có khả năng toàn thắng thắng lợi. Chỉ ít cái khác đội bóng không làm được Chelsea như thế ổn định, đều sẽ ở không nên đâu phân địa phương đâu phân. Sân nhà đối mặt Man City, kỳ thực liền bị Wenger cho rằng là tuyệt không có thể đâu phân địa phương. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này tuyệt không cho phép xuất hiện sai lầm. Thi đấu vừa bắt đầu, Arsenal liền lợi dụng ưu thế sân nhà phát động đánh mạnh. Hiển nhiên Man City giữa sân thực lực gầy yếu, không có cách nào hạn chế tiểu Fabe phát huy, dù cho bên người Flamini gần nhất vẫn không có trạng thái. Có thể tiểu Fabe nhưng vẫn như cũ tổ chức đến thành thạo điêu luyện. Trước cắm vào càng là sắc bén cực kỳ, nhìn trạng thái nổ tung tiểu Fabe, Quaresma cảm thấy, coi như mình cuộc tranh tài này hoa nước té đi, phòng trừng Arsenal bắt Man City cũng không có vấn đề gì. Đúng như dự đoán, mở màn vẫn chưa tới 10 phút, tiểu Fabe liền một cước chọt khe kiến tạo Henry đánh vỡ bế tắc. Hai người liên tục phối hợp thật giống như sinh đôi huynh đệ như thế có hiểu ngầm. 2 phút sau, lại là tiểu Fabe, tương tự một cước chọt khe lại kiến tạo cho Reyes. Được rồi, hiện tại biến thành sinh đôi 3 huynh đệ. 2-0 điểm số đã hoàn toàn có thể nói rõ hai bên thực lực chênh lệch. Chí ít hiện tại Man City chỉ có bị song ngược phân nhi. Có điều ngẫm lại sau đó Arsenal bị Man City cuồng loạn bi kịch, điều này cũng đồng dạng có thể nói rõ vấn đề thiên đạo có luân hồi. Trời xanh vòng qua ai? Thi đấu còn có hồi hộp sao? Quaresma cảm thấy, có, thắng bại không hồi hộp, nhưng điểm số có hồi hộp. Phía sau mình Ashley Cole xem Man City gầy yếu, vừa nãy liền vẫn vẻ rất là háo hức. Phòng trừng một hồi hàng này liền muốn kiến tạo đến trước sân đi tới. Đến thời điểm chính mình một người đối mặt Tôn Cát Hải, không phòng ngự được, mất bóng không phải rất bình thường sao? Đương nhiên, Quaresma không một chút nào lo lắng Arsenal không cách nào thắng được thi đấu. khả năng Cát Hải ghi bàn trong khoảng thời gian này. Arsenal cũng không biết đã tiến vào mấy cái. Arsenal thắng trận, Tôn Cát Hải ghi bàn. Giữa hai người này không phát sinh xung đột, làm Henry lại một lần đem bóng đâm vào Man City khung thành sau khi Quaresma biết Tôn Cát Hải cơ hội tới. Nếu như ngươi muốn vào bóng, ngươi liền xông lên đi. Ta lưu ở phía sau phòng thủ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Quaresma rất săn sóc đối với Ashley Cole nói. Mỗi cuộc tranh tài ngươi đều phải giúp ta phòng thủ chùi đít. Hiện tại thi đấu đã không có bất ngờ. Ngươi đi tới chơi một hồi đi. Ta tha sao? Ashley Cole nghe vậy sáng mắt lên. Hắn có thể đã sớm không thể chờ đợi được nữa muốn kiến tạo đi tới. Có thể Quaresma cái kia gay gâu phòng thủ vẫn để cho hắn có chút lo lắng. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, Quaresma cũng nói không sai. Ngược lại thi đấu cũng đã không có bất ngờ. Thật giống ném một cái bóng cũng không có cái gì quá mức. Hơn nữa coi như mất bóng, bọn họ lại đánh trở về là tốt rồi. Liền, Ashley Cole liền lên trước, gần như cùng Quaresma hoàn thành rồi đổi vị. Biến thành tiền vệ cánh trái. Quaresma cười hi hi, không nhịn được nhìn về phía Tôn Cát Hải. Ta đều cho ngươi đáp được rồi sân khấu kịch. Còn lại làm sao hát hí khúc. Liền xem ngươi phát huy. Rất nhanh, Man City cơ hội liền đến. Đội trưởng Dan thành công chặn lại Ashley Cole ở cánh trái cho Reyes truyền vào trong. Một cái truyền dài đánh tới trước sân. Bên phải Tôn Cát Hải dừng bóng bằng ngực, đem bóng khống chế ở dưới chân, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Quaresma xông lên trước vọt tới, ở từ từ áp sát Tôn Cát Hải sau khi thân thể trọng tâm dưới tham, giảm bớt tốc độ nước rút, lấy một cái đối lập tiêu chuẩn phòng thủ tư thái phòng thủ Tôn Cát Hải. Nhìn thấy Quaresma động tác như thế, Wenger không nhịn được gật gù. Có tiến bộ. So với trước ở trước sân động một chút là bị lưu hầu kích động. Hiển nhiên hiện tại Quaresma phòng thủ đã rất có dáng vẻ. Chí ít vừa nãy sẽ không có vọt thẳng đi tới bị Tôn Cát Hải quá đi. Có điều Wenger vừa bốc lên ý nghĩ như thế đến, liền bị đùng đùng làm mất mặt. Mà cái này đánh hắn mặt người chính là vừa còn bị hắn cho rằng rất nhiều tiến bộ Quaresma. Làm Premier League hot nhất ngôi sao bóng đá, Quaresma đặc điểm đã sớm bị cái khác đội bóng phân tích đến mức rất là thấu triệt. Quaresma không am hiểu phòng thủ nhược điểm Tôn Cát Hải tự nhiên rất rõ ràng. Vì lẽ đó đối mặt Quaresma bức cướp, Tôn Cát Hải không một chút nào hoảng. Được rồi, cũng không phải không hoảng hốt. Vừa nghĩ tới nắm tay thời điểm bị nạo cổ tay, Tôn Cát Hải liền rất hoảng. Trời mới biết Quaresma có thể hay không ở phòng thủ thời điểm đối với mình làm chút gì đến. Lắc đầu một cái, cố gắng đem này cổ ý chợt nảy ra từ trong đầu xua tan. Vẫn là muốn làm sao đột phá Quaresma đi. Chân phải chụp bóng, miễn cưỡng xem như là giả động tác. Coi như là Quaresma cái này phòng thủ cực kỳ cặn bã ra hỏa đều có thể thấy. Tôn Cát Hải tuyệt không phải là muốn từ chính mình bên trái đột phá. Có điều không liên quan. Dù cho ngươi không muốn từ bên trái quá khứ, ta cũng phải để ngươi từ bên trái quá khứ. Ở Tôn Cát Hải cái kia ánh mắt khó mà tin nổi bên trong. Quaresma trực tiếp ngã xuống đất soạt bóng. Nhưng là hướng về vừa nãy Tôn Cát Hải vị trí sạn quá khứ. Hoàn toàn lại như là chậm một nhịp tự. Tự nhiên cũng không thể sạn đến quả bóng. Tôn Cát Hải đều chuẩn bị lần thứ hai biến hướng. Kết quả miễn cưỡng bị ngã xuống đất Quaresma ngăn chặn. Chỉ có thể tiếp tục từ bên trái dẫn bóng thông qua. Hoàn thành rồi một lần bị động cắt vào bên trong. Một bên tiếp tục dẫn bóng về phía trước. Tôn Cát Hải còn trong lòng còn đang buồn bực, là ta đột phá quá sắc bén, vẫn là Quaresma phòng thủ quá cặn bã, này bóng làm sao vượt qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.